Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, không người thôn trang, Vũ Khê thôn phía trên, tầng mây dần dần ngưng tụ, bầu trời càng phát ra âm trầm, bóng ma bao phủ Vũ Khê thôn, nhường ẩn vào trong núi Vũ Khê thôn càng phát ra thần bí. Ưng Nhãn thả chậm bước chân, quay đầu nói với Tiền Thương Nhất, kịch bản chỉ có thể làm tham khảo. Bởi vì bình thường mà nói, kịch bản bên trong nhân vật cơ bản đều sẽ chết, cho nên chúng ta không nhất định phải dựa theo kịch bản yêu cầu đến hành động, mà là căn cứ tình huống thực tế. Nhớ kỹ một điểm, chết tại điện ảnh thế giới chính là thật đã chết rồi. Địa ngục điện ảnh không có chụp lại vừa nói, sống sót mới là duy nhất tiêu chuẩn. Vô luận ngươi diễn kỹ là tốt là xấu, đơn giản là ban thưởng bao nhiêu khác nhau. Nhưng mà một khi chết tại điện ảnh thế giới, liền cái gì cũng bị mất. Tuy là chúng ta là diễn viên, nhưng là cùng thế giới hiện thực diễn viên có rất lớn khác biệt. Không cần đi làm tìm quan hệ các loại sự tình. Bởi vì theo điện ảnh bắt đầu đến kết thúc, người đều sẽ không gặp phải đạo diễn. Tương đối mà nói, người cần đem sở hữu tinh lực đều đặt ở một sự kiện trên. Đó chính là để cho mình sống đến điện ảnh kết thúc. Chỉ cần sống đến điện ảnh kết thúc, trên người sở hữu thương thế đều sẽ khôi phục, dù cho chỉ còn lại một viên đầu. Ưng Nhãn nói những lời này thời điểm, giọng nói không tính nghiêm túc, ngược lại phi thường bình tĩnh, tựa hồ gặp thường đến loại tình huống này. Tiền Thương Nhất nuốt ngụm nước bọt, quay đầu nhìn Ưng Nhãn hai mắt, cảm giác người trước mắt càng phát ra thần bí. Lúc này, Tiền Thương Nhất trong đầu hồi tưởng lại chính mình phía trước suy đoán. Suy đoán địa ngục điện ảnh tuyển người căn cứ đồng thời, Tiền Thương Nhất liền có cân nhắc qua nghề nghiệp điểm này. Theo từng cái góc độ đến xem, Ưng Nhãn tại trong thế giới hiện thực nghề nghiệp đều không phổ thông. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ là tiến vào địa ngục điện ảnh về sau mới không phổ thông. Hai loại tình huống cũng có thể, nhưng là Tiền Thương Nhất càng muốn tin tưởng trước một cái suy đoán. Ưng Nhãn bản thân nghề nghiệp liền không phổ thông. Ưng Nhãn ngón trỏ tay phải chỉ vào Vũ Khê thôn. Tiếp tục nói ra, chờ một chút chúng ta trôi qua về sau. Dựa theo kịch bản diễn, có thể gia tăng nhân vật chấm điểm. Nhân vật chấm điểm quan hệ đến điện ảnh kết thúc về sau lấy. Được ban thưởng, đối ngươi phần dưới điện ảnh có trợ giúp. Còn có, chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn sau khi nói đến đây đem kính râm lấy xuống. Biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt sắc bén giống một cây đao. Bảo trì ngươi bây giờ thái độ cẩn thận, không cần cho ta quấy rối. Nếu không ta không ngại vặn gãy cổ của ngươi. Ta nói đây một ít không phải là vì uy hiếp ngươi, mà là cho ngươi đề nghị. Tiền Thương Nhất cho mày vô ý thức lui lại một bước. Tuy là Ưng Nhãn không có bắt hắn lại cổ áo đem hắn nhấc lên, nhưng là hắn không hoài nghi chút nào Ưng Nhãn lời nói. Chỉ cần tất yếu, trước mắt người này nhất định có thể tại trong vòng 3 giây giết hắn. Có lẽ ngắn hơn, ta minh bạch người ý tứ. Bất quá, như thế nào tính quấy rối? Như thế nào tính không quấy rối? Tiền Thương Nhất lấy dũng khí hỏi lại. Ưng Nhãn đem kính râm thả lại áo khoác bên trong túi. Đáp, không có minh xác tiêu chuẩn. Ngươi cũng không cần suy nghĩ chui logic lỗ thủng sự tình. Ta đối với giết người không có gì hứng thú. Chỉ cần ta nhắc nhở ngươi thời điểm, ngươi không cần cố ý cùng ta đối đầu là được. Tiền Thương Nhất gật đầu, không hỏi thêm nữa. Hai người một đường đi đến Vũ Khê thôn cửa thôn. Một khối viết có Vũ Khê thôn 3 chữ tấm bảng gỗ đứng ở ven đường. Tiền Thương Nhất dựa theo ước định lúc trước, đọc lên thuộc về biên chiết lời thoại. Phía trước chính là Vũ Khê thôn. Nhanh đến. Bất quá ta cảm giác có điểm gì là lạ. Vũ Khê thôn giống như không có người đồng dạng. Tuy là thôn không lớn, nhưng là có già có trẻ. Không có khả năng đột nhiên toàn bộ thôn nhân đều di chuyển. Trừ phi gặp tình huống đặc biệt. Vừa mới bắt đầu, hắn cho là mình đọc lời thoại thời điểm sẽ có một chút khẩn trương. Nhưng khi lời thoại đọc lên về sau, hắn mới phát hiện thanh âm của mình không có chút nào run rẩy. Tựa hồ hắn đã dần dần bắt đầu thích ứng. Đúng là, chúng ta đi vào trước nhìn xem. lại xem tình huống làm quyết định. Thời gian không còn sớm, chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Ưng Nhãn đánh giá chung quanh, quan sát chung quanh dị động. Hai người đối còn lại vài câu lời thoại về sau, đi vào Vũ Khê thôn. Căn cứ kịch bản bên trên tự thuật, phía sau hai người cái bóng hội quỷ dị run run. Về sau, Tiền Thương Nhất sắm vai biên chiết hội quay đầu. Nhưng mà, Ưng Nhãn cũng không để ý tới kịch bản an bài. Hắn nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình. Tiền Thương Nhất cũng không có học Ưng Nhãn, mà là chờ đợi kịch bản bên trong cảm giác xuất hiện. Trước mắt Phương xuất hiện Vũ Khê thôn phòng ốc thời điểm, bị thăm dò cảm giác từ phía sau truyền đến. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên quay đầu, sau lưng cái bóng cũng không dị động, không có biến hóa. Ưng Nhãn nói một câu, không có biến hóa, chẳng lẽ nói Ưng Nhãn không nhìn thấy? Làm sao có thể? Tiền Thương Nhất không quá tin tưởng, mặt lộ nghi hoặc, đúng là không có, đi thôi. Ưng Nhãn cũng không có giải thích, tuy là kịch bản còn có vài câu lời thoại không có đúng, nhưng là Ưng Nhãn không đúng lời thoại, Tiền Thương Nhất một thân một mình cũng không có cách nào tiến hành tiếp. Hắn chỉ có thể lựa chọn đuổi theo Ưng Nhãn bước chân. Trước lúc này, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, sau lưng cái bóng đúng là không có dị dạng, nhưng là lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Tiền Thương Nhất nhìn xem Ưng Nhãn càng chạy càng xa, không lại lưu ý sau lưng. Dưới ánh mặt trời, Tiền Thương Nhất cái bóng bỗng nhiên quỷ dị run rẩy một cái. Vũ Khê thôn phòng ốc đều là nông thôn thường gặp thổ gạch phòng. Nóc nhà màu đen mảnh ngói hơi có vẻ cũ nát, thổ hoàng sắc tường ra phẳng phất lúc nào cũng có thể sẽ chóc ra. Mỗi một chỗ chi tiết đều tại kể ra phòng ốc niên đại xa xưa. Thổ gạch phòng kết cấu tương đối đơn giản, trung gian cửa chính là phòng khách hai bên là phòng ngủ, phía bên phải phòng ngủ thông đến phòng bếp có khác một cánh cửa có thể ra vào, nhà vệ sinh ở bên trái phòng ngủ bên trái. Bất quá cũng không có cùng phòng ngủ liên thông. Muốn lên nhà vệ sinh nhất định phải theo ngoài phòng tiến vào nhà vệ sinh. Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn đứng tại phòng khách trước cổng chính. Phòng khách cửa tuyệt không đóng lại. Lúc này, trong đầu trang sách bắt đầu hướng về sau lật. Thứ hai màn kịch bản hiện lên ở trong đầu. Tiền Thương Nhất xem đứng lên. Thứ hai màn, 3 giờ vừa qua khỏi không lâu. Vũ Khê thôn cửa thôn phòng ốc. Cũ kỹ phòng ốc, chưa đóng cửa chính, biến mất thôn dân. Biên Chiết cùng Trương Tử An đứng tại cửa nhà, tuyệt không trông thấy bất luận bóng người nào. Biên Chiết, Huy, có người ở đây sao? Trong phòng không người đáp lại Biên Chiết tiếng la. Trương Tử An, đoán chừng không có người. Chúng ta trực tiếp vào xem. Dù sao cửa không khóa. Biên Chiết, ân, bất quá, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Hai người đi vào trong phòng. Trong phòng khách, thủ công ghế bành tùy ý bày ra. Bên ghế trên mặt đất bày đặt chén trà. Trong chén trà chỉ còn lại lá trà. Bên tường trên bàn dài bày đặt mâm đựng trái cây cùng đồ ăn vặt đĩa. Góc bàn chất đống vỏ hạt dưa. Biên Chiết, có người sao? Có ra cái tiếng. Trương Tử An, đừng kêu. Ngươi tìm bên trái, ta tìm bên phải. Có việc lên tiếng. Biên Chiết, ân, thứ hai màn kết thúc. Kịch bản bên trong miêu tả có chút kỳ quái. Giống như thôn dân vừa rời đi không lâu đồng dạng. Tiền Thương Nhất hơi kinh ngạc. Vấn đề là vừa rồi bọn hắn theo cửa thôn đi tới thời điểm, cũng không có trông thấy bất luận cái gì thôn dân rời đi vết tích. Tiền Thương Nhất không rét mà run. Hồi tưởng lại chính mình từng nhìn qua linh dị chuyện xưa. Người Eskimo thần bí biến mất chi mê. Đồng dạng là tập thể mất tích ly kỳ sự kiện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.